Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 592, C592, anh cần bao nhiêu người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cần bao nhiêu người? 3.000. Hả? Kardashian khiếp sợ. Nếu như chỉ là 1.200 người, lấy thân phận của cô ấy có thể điều động thẳng. Nhưng 3.000 người, vậy cũng không phải một mình cô ấy có thể làm chủ được. Vũ, điều động nhiều thánh kỵ sĩ như vậy cần được thánh hoàng phê chuẩn. Em thật sự không có cách giúp anh. Kardashian có hơi khó xử. Lý Trạch Vũ mở miệng nói. Kardashian, lão thánh hoàng kia xưa nay xem em như trái gái ruột. Chỉ cần em nói với ông ấy một tiếng, ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng mà, đừng nhưng nhị, em cứ nói có thể giúp hay không? Lý Trạch Vũ vô cùng thẳng thắn. Kardashian hơi do dự một lát, lúc này mới đáp lão. Vũ, em có thể đi sinh thánh hoàng, nhưng mà, sau khi em giúp anh thì mong anh cũng có thể hứa với em một chuyện. À, Lý Trạch Vũ nhếch miệng nói. Kardashian, chúng ta là bạn bè mà. Sao giúp anh một việc em còn muốn ra điều kiện nữa? Kardashian dường như bị nói đến mức ngại ngùng. Lần nữa chìm trong im lặng. Được được, em muốn anh hứa với em cái gì? Lý Trạch Vũ không rảnh rông dài. Em mong anh có thể cưới em. Kardashian gần như buột miệng nói. Lý Trạch Vũ tê dại. Hoàn toàn tê dại. Buồn bực nói. Em là thánh nữ thánh đình. Không thể kết hôn nếu như anh cưới em. Cả thế giới có biết bao nhiêu tín đồ. Mỗi người trong số họ chỉ cần một giọt nước bọt cũng có thể nhấn chìm anh rồi. Vũ. Giọng điệu Kardashian chân thành. Em có thể không làm thánh nữ này nữa vì anh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Lý Trạch Vũ lau mồ hôi lạnh. Hắn thật sự không nghĩ tới sức quyến rũ của mình lớn như vậy. Đường đường thánh nữ thánh đỉnh mà cũng có thể bỏ qua cả tiền đồ vì hắn. Trò đùa này không buồn cười đâu. Đi ngủ sớm tí đi. Ngủ ngon. Lý Trạch Vũ nói xong muốn cúp điện thoại. Chờ đã. Kardashian vội la lên. Lý Trạch Vũ lần nữa để điện thoại bên tai. Còn chuyện khác. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Em không cần anh cưới em. Nhưng anh phải hứa với em một điều kiện. Điều kiện gì? Em còn chưa nghĩ tới việc này. Đợi em nghĩ ra sẽ nói cho anh biết. Ừ, vậy em sẽ không? Không đâu. Kardashian ngắt L tâm. Nó nằm trong khả năng của anh. Em sẽ không để anh làm việc trái lương. Lý Trạch Vũ suy nghĩ một lát. Cuối cùng đồng ý, có thể. Được, sáng mai em sẽ đi tìm Thánh Hoàng. Kardashian ở Thánh Đình phía xa hài lòng cúp điện thoại. Vũ, để em sinh đứa con với anh cũng không xem như làm trái lương tâm nhỉ. Hơn nữa cũng nằm trong khả năng của anh. Trên gương mặt tuyệt đẹp kia của cô ấy hiện lên nụ cười gian xảo. Cùng lúc đó, sau khi Lý Trạch Vũ cúp điện thoại có liên lạc với Long Thanh Phong. Tình huống phía cậu thế nào rồi? Long Thanh Phong lo lắng hỏi. Ông ấy và Tô Cẩn Hoa đã gửi gắm tất cả hy vọng vào người Lý Trạch Vũ cho. Nên bọn họ không nhịn được mà căng thẳng. Lý Trạch Vũ tức giận nói. Tôi đang ở đầm rồng hang hở. Bất cứ lúc nào cũng phải lo lắng cho mạng nhỏ của mình. Vất vả cho cậu rồi. Long Thanh Phong an ủi từ đáy lòng. Lý Trạch Vũ bĩu môi nói. Ông bớt đi. Một câu vất vả thì có thể bỏ qua à? Long Thanh Phong trịnh trọng nói. Nhóc con cậu yên tâm đi. Long chủ đã chính miệng hứa hẹn. Chỉ cần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, điều kiện trước đó cậu đề ra ông ấy có thể đồng ý, hả? Hai mắt Lý Trạch Vũ tỏa sáng. Trước đó hẳn từng nhắc tới với Tô Cẩn Hoa. Nếu muốn hẳn ra tay diệt trừ vô tình thần cung. Trong vòng trăm năm, hổ khiếu quân của Bắc Cương đều phải họ Lý. Lúc ấy đừng nói Tô Cẩn Hoa đồng ý, lão còn không thèm cân nhắc mà từ chối ngay luôn. Bây giờ đột nhiên lại đồng ý yêu cầu của hắn. Chắc hẳn trải qua chuyện Tôn Thành Binh làm phản đã khiến lão hoàn toàn cảm nhận được áp lực vô tình thần cung mang tới. Tôi ghi âm điện thoại rồi. Đến lúc đó các người đừng trốn nợ nhé. Lý Trạch Vũ thỏa mãn cúp điện thoại. Lập tức nằm dài trên giường đi ngủ. Ngày mai còn phải kết hôn nữa. Cách chương.